Bất Diệt Long Đế, chương 2499, tuyệt thế bảo địa tuyệt thế hung địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Thánh Hoàng đối với Tam Trọng Thiên người mà nói một mực là cái mê, bởi vì đã thật lâu không có Thánh Hoàng xuất hiện, cái cuối cùng Thánh Hoàng tại hơn 1 triệu năm trước về cõi tiên, về sau không còn có người đột phá Thánh Hoàng chi cảnh. Copy nội dung từ truyện 88, hơn 100 vạn năm kia là một cái xa xôi thời đại, cái cuối cùng Thánh Hoàng không có người thấy, chỉ là các đại gia tộc tư liệu lịch sử bên trong có ghi chép. Người này là chân thật tồn tại, mà lại hắn hậu đại giờ phút này còn sừng sững tại Tam Trọng Thiên, gia tộc còn có một vị đại đế. Thế giới này tàn mát vô số thánh binh mảnh vỡ cũng có thể chứng minh năm đó Thánh Hoàng hoàn toàn chính xác tồn tại, số lượng cũng không ít, nếu không làm sao có thể có nhiều như vậy Thánh Hoàng mảnh vỡ, rất nhiều gia tộc còn có hoàn chỉnh thánh binh tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88, Thánh Hoàng rốt cuộc mạnh cỡ nào? Thời kỳ viễn cổ tại sao lại nhiều như vậy Thánh Hoàng, hiện tại vì cái gì một cái Thánh Hoàng cũng không ra được, còn có tại sao lại có như vậy thánh binh mảnh vỡ, chẳng lẽ có rất nhiều Thánh Hoàng bị đánh chết? Copy nội dung từ truyện 88. Tứ Trọng Thiên trở lên tại sao lại sụp đổ, viễn cổ thời đại thế giới này đến cùng xảy ra chuyện gì kinh thiên sự kiện lớn? Những này đối với hiện tại người mà nói đều là từng cái kinh thiên bí ẩn, không có người biết, cho dù là những cái kia viễn cổ đại tộc đều không phải là rất rõ ràng. Tỷ như Nghịch Long tộc tại viễn cổ thời đại tựu tồn tại, nhưng ngươi nếu là muốn hỏi bọn hắn viễn cổ thời đại đến cùng chuyện gì xảy ra, bọn hắn cũng không rõ ràng. Copy nội dung từ truyện 88, không có lửa làm sao có khói. Hiện tại cái này tuyệt thế bảo địa bị truyền ra là Thánh Hoàng tế luyện ra bảo địa, vậy khẳng định có nhất định căn cứ, cũng có lớn vô cùng có thể. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ ít Lục Ly tại sau khi đi vào chính là như vậy cho rằng. Hắn sau khi đi vào phát hiện thế giới này một mảnh sương mù, một cỗ thê lương khí tức ở bên trong tràn ngập, thế giới này cho Lục Ly cảm giác chỉ có một chữ, huyền. Không cần dò xét, tựu đứng ở chỗ này, Lục Ly cũng cảm giác bốn phía tràn ngập huyền chi hữu huyền một loại khí tức, hắn thần niệm tản ra, lại phát hiện thần niệm bị áp chế, căn bản là không có cách phóng thích, chỉ có thể dựa vào con mắt đi quan sát. Copy nội dung từ truyện 88, bốn phía đều là nhàn nhạt sương mù, cái này bí cảnh bên trong trên đỉnh đầu có nhàn nhạt từ quang chiếu rọi mà ra, đem tất cả sương mù đều chiếu rọi thành từ sắc, cho người ta có một loại như mộng như ảo cảm giác. Lục Ly không nhúc nhích, giờ phút này thân thể còn ẩn thân, hắn thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng tình huống chung quanh, phát hiện bốn phía không có bất kỳ cái gì cảnh quan, loại trừ sương mù tím vẫn là sương mù tím. Copy nội dung từ truyện 88, đám người kia đâu? Lục Ly cảm ứng bốn phía không gian ba động, phát hiện bốn phía không có bất kỳ cái gì không gian ba động, không có bất kỳ ai phát hiện. Hắn có chút buồn bực, hắn tại đám người kia sau khi đi vào nửa nén hương tựu vào đây, chẳng lẽ lại đám người kia sau khi đi vào lập tức đi ngay? Copy nội dung từ truyện 88, đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly tùy ý lựa chọn một cái phương hướng, điệu thấp tiến lên, hắn thời khắc thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng tình huống chung quanh, đại đạo chi ngân phía dưới hắn cảm giác lực nhảy cảm gấp mấy chục lần, phụ cận nếu có người hành tẩu, khẳng định lại có không gian ba động, hắn liền có thể trước tiên cảm ứng được. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này bí cảnh bên trong không thể nhô ra thần niệm, đây đối với Lục Ly tới nói là có lợi, không phải người nào đều có hắn dạng này nhạy cảm giác lực. Huyết Linh Nhi, đi dò xét thoáng cái, phải chăng có huyễn trận? Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly đi lại một đoạn thời gian, để Huyết Linh Nhi nhô ra xúc tu, giống như nơi này có huyễn trận, vậy hắn tại cái này đi dạo liền là bạch đi vòng vo. Huyết Linh Nhi dò xét một lát, rất nhanh liền cho Lục Ly trả lời chắc chắn. Chủ nhân, ta không có cảm ứng được có thần văn tồn tại, hẳn là cũng không có thiên địa thần trận. Copy nội dung từ truyện 88, tốt, Lục Ly khẽ vuốt cằm, không có huyễn trận, vậy liền dễ dàng, nhất định có thể đi ra sương mù tím khu vực. Hắn một đường tiến lên, đồng thời một đường cảm ứng. Copy nội dung từ truyện 88, đi lại hơn 2 canh giờ, Lục Ly tốc độ cũng không phải cũng đặc biệt chậm, thế mà còn chưa đi ra sương mù tím khu vực. Trên đường cũng không có gặp được bất luận kẻ nào, cái này khiến hắn rất là buồn bực, vào đây nhiều người như vậy, chẳng lẽ đều theo bốc hơi khỏi nhân gian. Những cường giả kia khẳng định là tiến vào bí cảnh chỗ sâu nhất, vấn đề là ở đâu là bí cảnh chỗ sâu nhất, Lục Ly hoàn toàn không hiểu, người trẻ tuổi nghe nói thăm dò khu vực bên ngoài, nhưng hắn vì cái gì một người không gặp được. Copy nội dung từ truyện 88. Tiếp tục tiến lên, lần nữa đi về phía trước nửa canh giờ, trước mặt sương mù tím dần dần yếu đi xuống tới, Lục Ly lập tức tinh thần đại chấn, hắn cảm ứng thoáng cái, xác định phía trước không ai về sau, hắn nhanh chân tiến lên. tiền phương xuất hiện một đầu vượt ngang hẻm núi, cái này hẻm núi bên trên có ba tòa cầu, phân biệt chui vào ba đầu thông đạo, Lục Ly nhướng mày, cái này ba tòa cầu nhìn giống nhau như đúc, ba đầu thông đạo khúc kính thông u thông hướng phương nào cũng không biết. Copy nội dung từ truyện 88, ân, Lục Ly phát giác được ở giữa tòa kia trên cầu có một cái thần thạch, đây cũng là đi vào người vứt xuống. Thế hệ trước sẽ không làm chuyện như vậy, vậy chỉ có thể là đám người tuổi trẻ kia lưu lại. Copy nội dung từ truyện 88, đi, Lục Ly vào đây không phải là vì tầm bảo, cũng không phải tìm kiếm cơ duyên, đơn thuần là vì tới gặp Lục Linh. Hắn không có chút gì do dự, lập tức từ giữa đó trên cầu xuyên qua truy tung mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Rầm rầm rầm, tại Lục Ly đạp vào tòa kia cầu thời điểm, trên đỉnh đầu đột nhiên sóng gió nổi lên, tiếp lấy từng đạo kinh lôi đánh xuống, Lục Ly dọa cho nhảy một cái. Copy nội dung từ truyện 88, suy suy, lôi điện quấn quanh Lục Ly toàn thân, Lục Ly cảm ứng thoáng cái tựu không e ngại, cái này lôi điện mặc dù rất mạnh, nhưng tương đối nhục thể của hắn cường độ tới nói, hoàn toàn không có áp lực, nhẹ nhõm có thể đứng vững. Copy nội dung từ truyện 88. Rầm rầm rầm, lôi điện liên miên không dứt đánh xuống, Lục Ly nhanh chân đi đi không thèm để ý chút nào, nhẹ nhõm kháng trụ tất cả lôi điện vượt qua cầu lớn. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiến vào thông u đường mòn, Lục Ly không có vội vã tiến lên, để huyết linh nhi ở phía trước dò xét, trên cầu đã có thể xuất hiện lôi điện, vậy cái này thông u đường mòn bên trên rất có thể có thần văn. Huyết linh nhi dò xét một lát, rất khẳng định truyền âm nói. Chủ nhân, trên đường này hoàn toàn chính xác có thần văn, hơn nữa còn là rất mạnh thần văn, chủ nhân giống như không vội mà tiến lên, ta trước tra xét rõ ràng một hồi, nhìn xem có thể hay không nhẹ nhõm tránh đi. Copy nội dung từ truyện 88, tốt, Lục Ly ngược lại không gấp, Lục Linh bọn người có một đám người, đều là bốn nhà thế lực đỉnh cấp thế hệ tuổi trẻ, riêng phần mình đều có thần thông thủ đoạn dị bảo, ở ngoại vi khu vực hẳn là sẽ không xảy ra chuyện A, copy nội dung từ truyện 88. Dò xét trọn vẹn nửa canh giờ, huyết linh nhi mới truyền âm nói. Chủ nhân, không thành vấn đề, ngươi đi theo ta đi, trên cơ bản sẽ không xúc động thần văn, hẳn là có mấy cái cửa ải, nhưng ta có thể phá vỡ. Đi, copy nội dung từ truyện 88, có huyết linh nhi liền là tốt, thần văn phương diện hắn căn bản không cần bận tâm quá nhiều, huyết linh nhi đều có thể giải quyết. Lục Ly đi theo huyết linh nhi tiến lên, rẽ trái lại đột thỉnh thoảng đập nhảy một cái, ngẫu nhiên còn muốn tựa vào vách tường bò đi qua. Đầu này thông u đường mòn rất dài, rất nhiều địa phương còn có cửa ải, phá hỏng tiến lên đường. Bất quá huyết linh nhi nhẹ nhõm cho phá vỡ, Lục Ly căn bản không mất quá lớn sức lực tựu thông qua được đầu này thông u đường mòn. Copy nội dung từ truyện 88, phía trước dần dần rộng rãi, xuất hiện một cái đen nhánh đại điện, Lục Ly thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng một phen, nội tâm đột nhiên có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Trước mặt đại điện bên trong có thập nhị khẩu màu đen quan tài, chỉnh chỉnh tề tề xếp thành ba hàng, màu đen quan tài trên miệng còn có hoàng mao xuất hiện, một cỗ âm tà khí tức thật xa tựu tràn ngập tới, để Lục Ly toàn thân băng hàn. Copy nội dung từ truyện 88, trong quan tài đến tột cùng phong ấn dạng gì tà ma. Lục Ly đôi mắt híp lại, những này trên quan tài đều có nhàn nhạt thần văn quang mang lấp lánh, xem ra những này tà ma đều bị phong ấn. Nếu không giờ phút này hắn xuất hiện ở đây, tà ma nhất định có thể cảm ứng được nhân loại khí tức đã sớm nhào tới. Copy nội dung từ truyện 88, tứ đại thế lực đám kia cường giả không biết phải chăng là từ nơi này vào đây, nếu như là từ nơi này vào đây, dùng bọn hắn thủ đoạn vì cái gì không mở ra nắp quan tài tìm tòi hư thực. Lục Ly không nghĩ ra cái này tuyệt thế bảo địa hắn là càng ngày càng cảm giác huyền bí, có lẽ nơi này thật là thánh hoàng tế luyện bảo địa cũng không nhất định. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá xem những này quan tài, Lục Ly lại có một loại cảm giác có lẽ nơi này không phải tuyệt thế bảo địa mà là một cái tuyệt thế hung địa. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.